Chương 746, đánh xuyên qua Bắc Cương. Diệp Vũ chém pháp tắc tin tức tự nhiên không gạt được, rất nhanh liền truyền đi. Bắc Cương lập tức một mảnh nghẹn ngào, đặc biệt là lĩnh vực cảnh cũng bị Diệp Vũ chém giết tin tức truyền đi, vô số người đều tâm thần chập chờn. Mà lúc này, Diệp Vũ thực lực lại tại ngưng tụ tự thân lĩnh vực. Lúc này hắn xếp bằng ở một phương, tự thân thần thông cùng thánh pháp hiện lên, đang dệt ra đạo ngấn, lồng bị bốn phía thiên địa. Lúc này nếu như vô định cổ giáo người nhìn thấy, bọn hắn tất nhiên sẽ không gì sánh được rung động, bởi vì lúc này Diệp Vũ thi triển ra vô định thánh pháp, vô tận tảng băng trải rộng, đồng thời chân cực băng quyết cũng bị Diệp Vũ biến hóa ra, âm dương quyết các loại thánh pháp đều bị Diệp Vũ biến hóa ra, đạo ngấn xen lẫn, toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun, muốn sụp đổ một dạng, nhiều như vậy thánh pháp xen lẫn, như là từng đầu đại đạo hiển hiện, muốn đè ép thiên địa. Một màn này Trương Dương nhìn thấy, hắn nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn qua ầm ầm thiên địa, chỉ cảm thấy Diệp Vũ nghịch thiên, nhiều như vậy thánh pháp cùng một chỗ diễn hóa, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trương Dương thậm chí cảm thấy, liền xem như pháp tắc cảnh đỉnh phong, đều khó mà áp chế xuống Diệp Vũ như vậy bạo động. Có thế như thế vẫn chưa đủ, Diệp Vũ lại diễn hóa xuất thần thông của hắn, thập vạn bát thiên kiếm, đại ngũ hành kiếm, vô cực kiếm bay thẳng mà ra, thiên địa càng là ầm ầm mà động, muốn triệt để băng liệt. Có thế như thế vẫn chưa đủ, Nam Minh Ly Hỏa lúc này cũng lao ra, bao trùm thiên địa, lập tức hỏa diễm đốt cháy, hư không hoàn toàn méo mó. Lúc này Diệp Vũ thần hồn cũng có chút không kiên trì nổi, hắn diễn hóa quá nhiều bí thuật, cái này mỗi một loại đều kinh thế hải tục, thần hồn chấn động, mỗi loại thánh pháp cùng thần thông đều có quy tắc của mình chi lực, lúc này đang vào một chỗ, ẩn ẩn có bạo động cảm giác, muốn nổ tung đồng dạng. Diệp Vũ cắn hàm răng, cưỡng ép khu động thần hồn, lúc này Kim Thư cũng đang rung động, tạo hóa quyết thi triển đến cực hạn, Sơn Hà xã tắc đồ, từng đạo đạo ngấn cũng tư dưỡng thần hồn, đạt tới pháp tắc cảnh về sau, mỗi một loại bí thuật, hắn đều có tạo ra pháp tắc của mình, những pháp tắc này cùng thiên địa cộng hưởng, diễn hóa thành thiên địa quy tắc. Thánh pháp có thể diễn hóa xuất đại đạo, lúc này biến hóa ra pháp tắc, ẩn ẩn có được đại đạo chi năng, thiên địa đều muốn bị đại đạo đè sập, có thế thiên địa đồng dạng cũng là đại đạo hình thành, đại đạo pháp tắc không thể nghi ngờ cùng thiên địa phù hợp nhất, lúc này nhiều loại thánh pháp đang vào một chỗ, lúc này mới dẫn đến thiên địa muốn băng liệt, nhưng là nếu có thể trải vuốt đại đạo pháp tắc, cùng thiên địa giao hòa cùng một chỗ, liền có thể gia cố thiên địa, hình thành lĩnh vực, mà một phương này lĩnh vực, chính là tự thân có khả năng nắm giữ thiên địa, nó pháp tắc càng mạnh, quy tắc càng nhiều, cùng thiên địa cộng hưởng càng nhiều, gia cố càng mạnh, nắm giữ lĩnh vực tự nhiên càng mạnh. Nếu có thể nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc, trực tiếp liền có thể diễn hóa xuất chân chính thiên địa. Đương nhiên, điểm này ai cũng làm không được. Lĩnh vực mặc dù danh xưng tự thân thiên địa, thế nhưng là đó cũng là dựa vào thiên địa chỗ tồn tại. Trên thực tế chỉ là lấy ra thiên địa một bộ phận là tự thân sử dụng. Lúc này Diệp Vũ lấy các loại thánh pháp, thần thông diễn hóa, chính là lấy ra thiên địa chính là một bộ phận lớn. Diệp Vũ tại cẩn thận thăm dò chuyển đến khống chế thánh pháp, để các loại sở học đạt tới cân bằng, sau đó tổ hợp lại với nhau, cùng thiên địa cộng hưởng, duy trì thiên địa cân bằng, lấy pháp tắc cùng thiên địa tương tự pháp tắc cộng hưởng, đến gia cố thiên địa pháp tắc. Quá trình này, cũng cùng không ngừng thất bại, thiên địa lần lượt sụp đổ. Trương Dương thường xuyên nhìn thấy thiên địa xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen, đây là Diệp Vũ pháp tắc bạo động tạo thành cảnh tượng. Trương Dương càng xem càng kinh hãi, nghĩ đến Diệp Vũ mỗi lần đi xem thánh pháp chỉ là nhìn qua, nhưng bây giờ lại có thể biến hóa ra, đây là một loại như thế nào ngộ tính. Trương Dương kinh dị, hắn cảm thấy Diệp Vũ thật có thể đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương. Nói đùa cái gì, thánh pháp người khác học một loại đều muốn cả một đời, mà lại vô số người còn không nhập môn được. Thế nhưng là Diệp Vũ học là thế nào, giống uống nước một dạng, sau lưng của hắn lại đứng đấy thánh nhân, cái này còn thế nào so. Trương Dương cảm thấy, có lẽ đợi một thời gian, Đông Thắng Thần Châu muốn xuất hiện 3 vị thánh nhân. Đông Thắng Thần Châu mới thật sự là thiên tuyển chi địa a. Trương Dương trước kia còn xem thường Đông Thắng Thần Châu, hiện tại xem ra, nơi đó mới là khí vận hội tụ chi địa. Diệp Vũ không biết thất bại bao nhiêu lần, theo lần lượt tiến bộ, đến cuối cùng, hắn rốt cục trải vuốt cốt thánh pháp, những này thánh pháp cân bằng cùng thiên địa cộng hưởng. Diệp Vũ cảm giác bốn phía hóa thành một mảnh lĩnh vực, một phương này lĩnh vực thần hồn bao trùm, lấy ra một phương thiên địa để cho hắn sử dụng giống như, ở trong đó quy tắc, theo hắn tâm thần mà động, hắn có loại ảo giác, giống như chính mình là vùng thế giới này chúa tể, là một phương này thần. Nhưng là Diệp Vũ biết, đây chính là ảo giác, hắn sở học, chỉ có thể lấy ra một phần trong đó thiên địa, liền như là hai vị lĩnh vực cấp tồn tại tại một phương địa phương, hắn cũng có thể thi triển lĩnh vực một dạng, hắn cũng là lấy ra một phần trong đó thiên địa. Diệp Vũ thăng bằng tự thân thánh pháp, hắn bắt đầu đem mặt khác sở học diễn hóa, đều cùng thiên địa cộng hưởng, khó khăn nhất chính là phòng trụ cân bằng, phòng trụ các loại đều kiến thiết cốt, mặt khác sở học chính là lũy gạch, theo Diệp Vũ không ngừng tạo dựng lĩnh vực, Diệp Vũ thần hồn muốn khô héo. Nếu không có tạo hóa quyết cùng Sơn Hà xã tắc đồ tẩm bổ, Diệp Vũ đã sớm không chịu nổi. Cũng không biết bao lâu, tại hắn triệt để đem tự thân sở học cùng lĩnh vực giao hòa lúc, cả người cùng lĩnh vực cộng hưởng. Sau đó Diệp Vũ cảm giác được toàn bộ thiên địa đều cùng tự thân hòa làm một thể một dạng, mà vùng thế giới này bất luận cái gì một sợi linh khí, đều điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Đương nhiên, thiên địa đạo ngấn lúc này cũng đều hiển hiện, bắt đầu điên cuồng vọt tới Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ khí thế điên cuồng tăng vọt, hắn cảm giác với bản thân sở học tại thời khắc này đột nhiên cái rước bậc thang, như là thiên địa quán đỉnh, pháp tắc lĩnh vực đến. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội bàn bạc lực lượng, cái này cùng pháp tắc cảnh là hai cái cấp độ, trọng yếu nhất chính là lĩnh vực của hắn thi triển, cảm giác được tự thân cùng thiên địa phù hợp, khống chế một phương. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân bên trong, vững chắc quen thuộc lấy tự thân lĩnh vực. Cái này vừa tu hành, lại là hai ngày đi qua, hai ngày thời gian, để Diệp Vũ quen thuộc lĩnh vực cảnh, mặc dù còn chưa triệt để vững chắc, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, chỗ hao phí đơn giản là thế gian mà thôi. Bước kế tiếp chính là, cố gắng để lĩnh vực mạnh lên, bằng vào ta thần hồn, hẳn là có thể được mấy loại thánh pháp, tiếp tục gia cố lĩnh vực, pháp tắc cảnh cao phẩm tu hành, chính là để lĩnh vực mạnh lên, hóa thành một cái ngụy thiên địa, trừ của mình pháp tắc, không dung mặt khác pháp tắc, cao phẩm cảnh chính là cùng là lĩnh vực, lại có thể áp chế người khác thi triển không ra lĩnh vực, hết thảy tùy tâm mà động. Diệp Vũ lúc này còn chưa đem lĩnh vực chế tạo hoàn mỹ, liền như là hở phòng ở, hắn cần phải làm là đem hở địa phương bổ sung, mà không thể nghi ngờ thánh pháp là tốt nhất vật liệu. Diệp Vũ cảm thấy, đánh xuyên qua Bắc Cương sự tình, vẫn như cũng muốn tiếp tục xuống dưới, Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía Trương Dương, chuẩn bị để hắn đẩy vào phương 123 truyện.com.